Chương 256, Uchiha tộc người thi thể hướng đi. Ngươi là gì Dị Dạ đại nhân lần trước tiến cử tới trường học cái nào? Học sinh Mị Dù Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhận ra cái này từ trong rừng đi ra người, chính là mấy năm trước, Dị Dạ tự mình mang đến trường học hai cái thí sinh bên trong một người, trong đó không ngờ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm. Đối phương dĩ nhiên cũng đã trở thành một gã trung nhẫn, không hổ là gì Dị Dạ đại nhân coi trọng học sinh khó có được. Mị Dù Kỳ lao sư còn nhớ rõ ta, Viên Thanh cười cười, sau đó cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta cảm thấy ngươi để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi trộm phong ấn quyền chủ, hoàn toàn chính là một cái lệch lạc. Ngươi làm sao biết? Mị Dù Kỳ kinh ngạc nói. Để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi trộm phong ấn quyền chủ kế hoạch là hắn một người tỉ mỉ bày kế, hẳn không có người thứ ba biết mới đúng. Viên Thanh không để ý đến Mị Dù Kỳ kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, phong ấn quyển trục bên trong đều là đệ nhất hồ cả phong ấn cấm kỵ nhẫn thuật, bên trong rất nhiều cấm thuật sử dụng điều kiện đều phi thường hà khắc, có chút thậm chí muốn liên lụy tánh mạng của mình. Mị Dù Kỳ lao sư cảm thấy lấy ngươi chính mình năng lực học được vài cái cấm thuật, ngươi là tại hoài nghi thực lực của ta sao? Mị Dù Kỳ như mày, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Hắn muốn có được phong ấn quyển trục chính là vì đề thăng chính mình năng lực, làm cho sở 793 có người đều tán thành hắn, cho nên bây giờ chứng kiến Viên Thanh hoài nghi thực lực của chính mình, hắn đương nhiên mất hứng. Mẹ ngươi, một cái vạn năm trung nhẫn có một chú ý thực lực còn cần phải hoài nghi? Viên Thanh tâm lý âm thầm nhổ nước bọt, nhưng mặt ngoài vẫn là như trước giả dạng làm một bộ cực kỳ tôn kính bộ dáng của đối phương. Mị Dù Kỳ lão sư thực lực ở trường học mọi người đều biết, ta làm sao có thể hoài nghi thực lực của ngươi đâu? Chỉ bất quá lần trước ta nghe gì dì dạ lão sư nói, ủ chi hạ nhất tộc bị diệt phía sau, đàn rồ góp nhặt rất nhiều thi thể đặt ở căn bộ, còn giống như từ trên những thi thể này tìm được rồi không ít xạ dị gẳng đâu. Xạ dị gẳng nghe được ba chữ này, Mị Dù Kỳ nhất thời đồng tử co rụt lại, ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rập. Uchiha bị diệt tộc ở Cổ Nộ Hạ, thậm chí toàn bộ nhận giới đều là mọi người đều biết sự tình, hắn như thế nào lại không biết đâu? Con bất quá khi đó Cổ Nộ Hạ ạ bù xử lý hậu sự tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ biết là Uchiha ít chia giết sạch rồi tộc nhân của mình, bội phản Cổ Nộ Hạ đối với những chuyện khác. Còn có Uchiha nhất tộc thi thể làm thế nào xử lý, đều không được biết. Bây giờ nghe Uchiha nhất tộc thi thể bị đặt ở căn bộ, hắn làm sao có thể không phải kích động? Nếu như có thể đạt được Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng, như vậy, hắn tin tưởng chính mình cũng nhất định có thể giống như Hạ Tạc Cả Cả Sỉ như vậy một lần hành động trở thành Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn. So với tu luyện cái gì phong ấn trong quyển trục cấm thuật khá, nhưng là căn bộ là đạn dỗ đại nhân địa phương muốn lẻn vào đi vào. Thật không đơn giản, căn bộ ở Uchiha diệt tộc dạ hậu đã bị hổ ca đại nhân giải tán, bên trong hẳn là không có người nào làm như chứng kiến Mị Dù Kỳ có một ít ý động. Viên Thanh lại châm ngòi thổi gió một cái, đem đồng thời hắn lại từ trong cái bọc xuất ra mấy chai dược tề, ném tới, đây là họ rổ si mà thí nghiệm dược tề, có thể trong vòng thời gian ngắn khiến người ta thu được vô cùng cường đại lực lượng, nếu như ngươi ở đây căn bộ gặp phải nguy hiểm gì, có thể dùng cái này ứng phó. Họ rổ xì mà ngươi lại vẫn nhận thức họ rổ xì mà đại nhân? Mị Dù Kỳ tiếp nhận dược tề, ở nhìn thấy phía trên xà hình đồ án phía sau, hắn sắc mặt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Họ rổ xì mà nghiên cứu thực nghiệm, hắn cũng sớm đã có chút nghe thấy, nghe nói đối với phương nghiên cứu tốt giống như chính là những cái này có thể để thăng nhân thể tiềm năng đồ đặc gần, mấy thứ này chính là họ rổ xì mà đưa cho ta. Viên Thanh bây giờ nói bắt đầu rồi tới liền cùng ăn giống nhau, không có chút nào mang lùi lại cao ý chú nở dê loa ý kia. Kỳ thực những thứ này dược tề đều là hắn lần trước ở sóng quốc hầm mỏ bạ ạ phần đấy cái kia bãi bỏ trong phòng thí nghiệm nhặt được. Chất thuốc hiệu quả đúng là có thể đề thăng 100% toàn thuộc tính, nhưng sử dụng sau đó 30 thiên bên trong gặp phải một loại tế bào suy kiệt bệnh trạng, toàn thuộc tính xuống tới 5%, thời gian kéo dài 720 canh giờ, trên cơ bản liền phế đi. Cho nên từ đạt được những thứ này dược tề phía sau, hắn vẫn luôn không có sử dụng, thậm chí đều thiếu chút nữa thì quên trong cái bọc còn có vài thứ kia tồn tại, thẳng đến gặp phải Mị Dù Kỳ hắn mới nhớ. Hệ thống tin tức trận doanh, đệ tam mục hổ cả phát sinh treo giải thưởng thông cáo, lập tức đi trước cấm kỵ rừng rậm tìm được Uzumaki Naruto, cũng từ trong tay hắn đoạt lại phong ấn quyền trục, treo giải thưởng thường cho, ngẫu nhiên S.A. cấp cấm thuật một bản. Đúng lúc này, một đạo lệnh như băng thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Naruto cùng Sasuke ăn cắp phong ấn quyền trục sự tình đã bại lộ sao? Viên Thanh nhíu mày. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó từng đạo bóng đen cũng từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, sau đó trực tiếp xông vào cấm kỵ rừng rậm. Những người này chính là thu được hổ ca mệnh lệnh phía sau, đến đây siêu tầm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhị rằng nạ rủ tổ tên ngu ngốc kia, nhanh như vậy đã bị người tìm được rồi sao? Nhìn thấy những cái này nhị rằng thân ảnh, Mị Dù Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút. Nạ rủ tổ ăn cắp phong ấn quyển trục sự tình là hắn truyền ra, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Những thứ này Cổ Nổ Hạ nhị dạ đã vậy còn quá nhanh đã tìm được cấm kỵ rừng rậm, liền nạ rủ tổ cái kia đầu góc, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, Viên Thanh trả lời. Lời nói nhảm hì dù rèn xạ dù tô bị cái kia lão gia hỏa có một thủy tinh cầu, chuyện gì không biết có đôi khi, hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, hiện tại toàn bộ thôn nhân chú ý lực đều bị hấp dẫn tới nơi này, ngươi đi căn bộ vừa lúc, Viên Thanh tiếp tục lừa dối nói. Tốt nhân tình của ngươi ta nhơ kỳ rồi, có cơ hội, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi, mỉ rủ kỳ cắn cắn răng. Sau đó trực tiếp quay người hướng hổ cả đại lâu phương hướng nhảy vụt đi. Ngược lại ủ rủ mà kỳ nạ rủ tô bị bắt, hắn cũng khó trốn bị bại lộ kết cục chẳng buông tay liều một phát, ha hả nhân tình của ngươi, ta xem hay là thôi đi, nhìn mị rủ kỳ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu lập tức thân hình lóe lên trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ.